Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới bọn họ tựa hồ rơi vào đến một cổ quỷ dị mộng ảo trong. Nếu như không có cái này Thanh Ho nhè, nói không chừng bọn họ sẽ vĩnh viễn bị lạc tự mình. Mà những đại nhân vật kia cũng thở dài một tiếng, tốt như vậy cảm ngộ cơ hội bị cắt đứt. Bất quá, trong mắt bọn họ tràn đầy kích động, hào quang lóe ra, bởi vì bọn họ hiện tại có thể xác định, vật này là thực sự, thật là vương giả tấm bia đá, cũng chỉ có loại vật này, khả năng tản mát ra cái loại này khí tức. Nghĩ tới đây, bọn họ ánh mắt trở nên lửa nóng, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Loại này bảo vật nghịch thiên, bọn họ nhất định phải thu vào tay. Lục phẩm tông môn của người kích động vạn phần, bởi vì, này vương giả tấm bia đá, thế nhưng so với trước kia sứt mẻ bảo tháp càng thêm chân quý. Hơn nữa chân quý vô số lần, phải biết rằng, trước bảo tháp chỉ là bán vương luyện chế, cũng không phải chân chánh vương giả, mà bây giờ, cái này miếng tấm bia đá, lại là chân chánh vương giả lưu lại, hơn nữa còn là thượng cổ vương giả. Chương 1051, vương giả gia tộc danh tác, đối mặt chân chính vương giả tấm bia đá. Tất cả mọi người không bình tĩnh, bọn họ dường như đánh máu gà thông thường, mỗi người tranh đoạt ra giá, cái này vương giả tấm bia đá giá bắt đầu là 30 ức. Bất quá Lâm Hiên biết, sau cùng giá sau cùng cách khẳng định không ngừng cái giá tiền này, bởi vì hiện tại giá cả đã nhảy lên tới 50 ức. Hiện tại, còn đang đấu giá đều là vương giả gia tộc, cùng một ít lục phẩm tông môn, 55 ức, Trầm gia trưởng lão báo giá, thân là vương giả gia tộc, đối khối này vương giả tấm bia đá hắn nhất định phải được. Cho nên nói xuất thủ cũng là phi thường sắc bén, 57 ức. Gia tộc Mộ Dung trưởng lão ra giá, thanh âm vẫn như cũ trầm ổn, đây là hai cái cự đầu, đều là vương giả gia tộc, lúc này lẫn nhau tranh phong, 58 ước, nhưng mà lúc này, lại là một giọng nói vang lên, mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra lúc này còn có người dám cạnh tranh, không thấy được những thứ kia lục phẩm gia tộc đều bỏ qua sao. Không có biện pháp, tại vương giả gia tộc trước mặt, ai cũng được cúi đầu, mà bây giờ, vẫn còn có người dám tham dự tranh phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt đặt ở cái kia phòng khách quý thượng. Muốn nhìn một chút đến cùng sự ai, ngay cả Lâm Hiên cũng thật tò mò, híp mắt lại, kia giữa phòng khách quý trong đều là ai? Lâm Hiên hỏi, là huyết vực võ tôn của người, căn cứ chúng ta tra xét, người này thế lực sau lưng chiến thần cung. Chiến thần cung, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, thảo nào dám cùng Trầm gia cùng gia tộc Mộ Dung tranh phong. Nguyên lai phía sau chiến thần cung, phải biết rằng, chiến thần cung cũng là vương giả thế lực, một điểm cũng không thua với mặt khác hai nhà, mà lúc này, phía ngoài những thứ kia võ giả cũng đều biết được tin tức này. Nhất thời kinh hô liên tục, chiến thần cung, bọn họ xuất thủ, bọn họ quả nhiên xuất thủ. Trước khi một mực không thấy được chiến thần cung người, nguyên vốn cho là bọn họ đừng tới, thế nhưng không nghĩ tới tối hậu quan đầu bọn họ còn là xuất hiện. Nghe nói chiến thần cung hiện tại không quá thái bình nha. Tựa hồ muốn phân liệt, không biết người nọ là kia nhất phái. Tại huyết vực xuất hiện, nhất định là võ tôn một phái kia. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hết sức kích động, trong đám người, Liễu gia mọi người cũng là kích động vạn phần. Bởi vì, này ra giá người cùng bọn họ là một cái thế lực. Bọn họ là Lăng Phong công tử của người, mà người nọ là võ tôn của người, mà Lăng Phong công tử lại là võ tôn thân nhi tử. Cho nên nói, bọn họ cùng ra giá người là một phe, nếu như người của bọn họ có thể có được vương giả tấm bia đá, kia thực lực của bọn họ liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Ngay tại lúc này, lại là một giọng già nua vang lên, 59 ức, cái gì, mọi người oanh động, thoáng cái nói giá 2 ức, đây cũng quá đại thủ bút a hát, đây cũng là thế lực nào thần tiên. Toàn bộ đại điện hoàn toàn oanh động, bọn họ nghĩ không ra sự tình sẽ thay đổi như vậy đặc sắc. Nguyên bản, mọi người cho rằng chỉ gia tộc Mộ Dung cùng Trầm giai cái này hai đại vương giả gia tộc tranh phong. Thế nhưng không nghĩ tới, về sau chiến thần cung cũng tham dự cạnh tranh, mà bây giờ, lại có thế lực mới gia nhập. Giờ khắc này, toàn bộ phòng đấu giá tình thế thập phần quỷ dị, xem ra không được một khắc cuối cùng, mọi người căn bản không biết cái này vương giả tấm bia đá sẽ rơi xuống trong tay của người nào. Những thứ kia lục phẩm tông môn, mỗi người sắc mặt âm trầm, 59 ước. Cái giá tiền này bọn họ tuy rằng cầm lên, nhưng là bọn hắn biết, cuối cùng giá cả khẳng định không phải là cái này, tuy rằng thực lực bọn hắn cường hãn, thế nhưng tại tài lực thượng còn không cách nào cùng vương giả gia tộc so đấu. Cho nên nói, những thứ kia lục phẩm tông môn đều bỏ qua đấu giá. Mà phòng khách quý nội, gia tộc Mộ Dung cùng Trầm gia đại nhân vật cũng là hơi nhíu mày. Loại này liên tiếp ngoài ý muốn, để cho bọn họ gan dạ vượt qua điều khiển cảm giác. Nhưng mà, một người trung niên nhân khác càng tức giận, hắn chính là trước khi ra giá kia chiến thần cung đại biểu. Lúc này đây, hắn thế nhưng phụng võ tôn mệnh lệnh, nhất định phải mang cái này vương giả tấm bia đá mang về. Hơn nữa, không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại, dĩ nhiên lại xuất hiện cùng hắn tranh đoạt của người. Hơn nữa, khiến hắn tức giận hơn chính là, đạo thanh âm này hắn phi thường quen thuộc, bởi vì đối phương cũng là chiến thần cung người, chẳng qua là hắn đối địch thế lực, chiến thần cung hiện tại rơi vào một loại phi thường hỏng bét trạng thái. Phó cung chủ thừa dịp tại cung chủ bế quan, phát động chiến tranh, muốn đoạt quyền, cho nên, bây giờ chiến thần cung chia làm hai phái, nhất phái chính là lấy phó cung chủ cầm đầu thế lực, cũng chính là Võ Tôn cùng Lăng Phong công tử chỗ ở thế lực. Một phái khác còn lại là ủng hộ chiến thần cung cung chủ thế lực. Hiện tại, cái này hai phái đánh túi bụi, hơn nữa song phương đồng thời theo dõi vương giả tấm bia đá. Tấm bia đá này đối với bọn họ mà nói trọng yếu phi thường. Bởi vì hai phe đều có nghịch thiên tôn giả, rất nhanh thì có thể chạm tới vương giả tầng kia sát biên giới. Mà bây giờ, nếu như bọn họ có thể có được vương giả tấm bia đá, hiểu được mặt pháp tắc, nói không chừng là có thể mượn cơ hội đột phá vương giả cảnh. Mà đến lúc đó, ai có thể trở thành là vương giả, ai chỉ biết hoàn toàn áp đảo đối phương, trở thành mới bá chủ. Có thể nói, cái này vương giả tấm bia đá, đối với bọn họ mà nói dị thường trọng yếu. Tại trung niên nhân kia đối diện phòng khách quý nội, có một gã thanh y lão giả, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Tại bên cạnh hắn, có một người mặc thanh sắc quần dài cô gái xinh đẹp. Nếu như Lâm Hiên thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ, nghi vấn hai người này hắn ra mắt, trước khi tại xa vực, đến hai người còn từng xuất thủ cứu qua hắn, lúc này, kia thanh y nữ tử cũng là vẻ mặt lo lắng, tên kia quá kiêu ngạo, thật nên thật tốt giáo huấn hắn, yên tâm đi, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu, tấm bia đá này sau cùng đều là của chúng ta, thanh y lão giả thanh âm trầm thấp, đừng quên, Tiên Vũ học viện có thể là của chúng ta đồng minh, vương giả tấm bia đá loại vật này quan hệ trọng đại. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể thông qua đấu giá hội phương thức biến tướng giao cho chúng ta. Cho nên, không cần lo lắng, nghe được thanh y lời của lão giả, mạo mỹ nữ tử cũng là thở dài một hơi, 61 ước, mà lúc này, chiến thần cung tên kia trung niên tôn giả mở miệng lần nữa. 62 ước, 64 ước, Trầm gia cùng gia tộc Mộ Dung cũng không cam tỏ ra yếu kém. Mà lúc này, kia thanh y lão giả cũng là trầm giọng mở miệng, 70 ước, 70 ước, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sợ ngây người, từng người trợn to hai mắt, không thể tin được. Đây rốt cuộc là ai a? Dĩ nhiên như vậy tài đại khí thô, thoáng cái lại tăng lên 5 ước. Phải biết rằng, cạnh tranh đến bây giờ, mọi người tài lực đều không sai biệt lắm, mà bây giờ có thể thoáng cái lần thứ 2 xuất ra 5 ước. Đủ để nói rõ đối phương tài lực hùng hậu, căn bản không mang những linh thạch này để vào mắt, ta thế nào cảm giác, hắn so vương giả gia tộc còn có tiền a? Trời ạ, Thiên Vũ đại lục lúc nào xuất hiện kinh khủng như vậy của người a? Vô số người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Hiên cũng là rất là sợ hãi than, không vì cái gì khác, cái giá tiền này đã đủ hù dọa người, đều có thể lấy lòng mấy đem nửa địa giai bảo khí. Mà bài danh trên đài, Trục Bán trưởng lão cũng là khóe miệng vung lên nụ cười thỏa mãn. Hắn trầm giọng hỏi, 70 ước, có hay không tại tăng giá? Nghe vậy, mọi người trầm mặc, ngay cả vương giả gia tộc những đại nhân vật kia cũng là trầm mặc không nói. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn họ mong chờ. Hơn nữa bọn họ trong tộc bản thân cũng có vương giả lưu lại đồ vật. Cho nên đối với khối này vương giả tấm bia đá, cũng không phải là phi thường cấp bách nhu cầu, cho nên nói trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có xuất hiện ở giá cả, mà kia chiến thần cung trung niên võ giả, còn lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nghĩ không ra đối phương lại có như thế tài lực hùng hậu. Chương 1052, khiếp sợ nghi hoặc, cái này thực sự khiến hắn khiếp sợ vạn phần, hơn nữa nhìn cái dạng này, 70 ức tựa hồ còn chưa phải là đối phương cực hạn. Nếu như hắn tiếp tục cùng đi xuống, đến lúc đó gặp phải một cái khó có thể khống chế cục diện. Hừ, chính là cho ngươi cầm thì như thế nào? Trung niên nhân cười nhạt. Để ngươi tạm thời đắc ý một hồi, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang vương giả tấm bia đá lấy đi. Hắn đã quyết định, không đấu giá lại, mà là chờ đợi Trục Bán phần động thủ, mang vương giả tấm bia đá cướp được tay, dù sao cũng song phương đã thị tử đối đầu, giết người cướp hàng loại chuyện này, bọn họ không có bất kỳ do dự nào. Quả nhiên, 70 ước, loại này nghịch thiên giá cả khiến tất cả mọi người trầm mặc. Không ai xuất hiện ở giá cả, mà cuối cùng, cái này vương giả tấm bia đá bị thanh y lão giả đạt được. Nghe được sau cùng xác định tin tức, thanh y lão giả cũng là thở dài một hơi, bất quá hoàn hảo, thứ này rốt cục tới tay, lẽ nào bọn họ cứ như vậy bỏ qua? Không hẳn là nha, cái này tựa hồ không là bọn hắn phong cách. Mạo cô gái xinh đẹp cũng là sắc mặt nghi hoặc, đây quả thật là không là bọn hắn phong cách, ta đoán bọn họ khẳng định dự định nửa đường cướp giật, muốn không tốn một phân tiền mang vương giả tấm bia đá cướp đi. Thanh y lão giả cười nhạt, đối với thủ đoạn của đối phương, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bất quá, đối phó bọn họ người như thế, chúng ta làm sao có thể không có phòng ngự? Dứt lời, thanh y lão giả khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì, này hết thảy đều tại mưu hại của hắn trong, theo sau cùng nhất kiện vương giả tấm bia đá bị đánh ra. Toàn bộ đấu giá hội cũng hạ màn, một ít đại nhân vật nhộn nhịp đứng dậy, chuẩn bị ly khai, mà lúc này, kia Trục Bán trưởng lão cũng nói lần nữa. Chư vị, là như vậy, chỗ nào lại muốn mở ra? Nghe nói như thế, những thứ kia võ giả bình thường nhộn nhịp lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn họ căn bản nghe không hiểu, nhưng mà, những đại thế lực kia trưởng lão cũng sửng sốt. Sau đó con người mãnh lui, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, bọn họ dừng bước lại, hướng về hậu phương nhìn lại, sự tình có thể là thật. Trầm gia trưởng lão hỏi, đây là viện trưởng mang tới tin tức, Trục Bán trưởng lão nói một câu như vậy, bất quá, những đại nhân vật kia chân mày cũng nhíu chặt hơn, bởi vì các nàng hiện tại có thể xác định, chuyện này 89 phần 10 là sự thật, bất quá, xung quanh những thứ kia phổ thông công tác cũng càng nghe càng hồ đồ. Vẻ mặt nghi ngờ sững sờ ở tại chỗ, Lâm Hiên cũng là ngạc nhiên, hắn nhíu mày, cũng là nghe không hiểu, chỗ đó là địa phương nào, chuyện gì có thể nhiều như vậy đại nhân vật lộ ra loại này ngưng trọng thân sắc. Hắn thật tò mò, phát hiện thế giới này có quá nhiều chuyện hắn không biết. Phía dưới, những đại nhân vật kia trầm tư chỉ chốc lát, lần thứ hai mại khai cước bộ, bất quá lúc này đây, cũng không phải đi hướng xuất khẩu, mà là đi hướng Trục Bán trưởng lão rồi, nếu sự tình là thật, xem ra chuyện này phải thật tốt thương lượng một chút. Trầm gia trưởng lão dẫn đầu đi đến. Tại đây sau khi, gia tộc Mộ Dung trưởng lão cùng kia Thanh Y lão giả đám người cũng là nhộn nhịp xuất phát. Lục phẩm tông môn cường giả cũng là theo ở phía sau. Những người này cũng là có thể nghe hiểu, bọn họ tự nhiên biết chỗ đó đại biểu cái gì, mà những người khác còn lại là không rõ, từng cái một lộ ra nghi hoặc thần sắc, thập phần vô cùng kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng biết, chuyện này chỉ sợ bọn họ còn chưa có tư cách biết. Mang theo vô tận hiếu kỳ, mọi người vẻ mặt không cam lòng ly khai đấu giá hội. Tại như vậy nhiều đại nhân vật trước mặt, bọn họ cũng không dám dương oai. Lâm Hiên cũng là hết sức tò mò, cũng muốn đi xuống nghe một chút, bất quá hắn biết, đây là không thể nào, tham dự chuyện này đều là tuyệt thế cường giả, lấy thân phận của hắn bây giờ, còn không có pháp tham gia, bất quá nghĩ đến có chuyện gì khẩn cấp, Tiên Vũ học viện sẽ phải thông chi hắn, nghĩ tới đây, hắn cũng liền an định lại, kiên nhẫn xử lý đấu giá hội chuyện tình. Lúc này, ở lại đấu giá hội, ngoại trừ Lâm Hiên như vậy người trong nhà, còn có các đại thế lực mang tới thế hệ trẻ, cái này không, Lâm Hiên cùng Vương Lực mới ra tới, liền thấy Trầm Ngọc Long đám người. Nhìn thấy Lâm Hiên đi ra, kia Trầm gia âm lãnh thanh niên cũng là cười lạnh, nghĩ không ra ngươi lại vẫn dám ở trước mặt chúng ta xuất hiện. Thật đúng là gan lớn nha, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là né tránh a hát, lấy của ngươi đan đạo trình độ, tại trước mặt chúng ta căn bản không đủ nhìn. Âm lãnh kia thanh niên thập phần kiêu ngạo, bằng ngươi cũng dám cẩn thận chúng ta hiên ca. Vương Lực hừ lạnh, trong mắt mang theo không thèm, ta là không được, nhưng là chúng ta vòng trời ca một tay là có thể nghiền ép hắn. Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn đem ngươi thổi tới bầu trời. Vương Lực cười nhạt, bại tướng dưới tay, còn dám nói loại này khoác lác, ta nếu như ngươi, đã sớm một đầu đụng chết. Hai người lẫn nhau trào phúng, bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng mà Lâm Hiên cùng kia anh tuấn thanh niên đều không nói gì. Thế nhưng trong không khí bầu không khí cũng càng ngày càng lạnh như băng. Nhưng mà, anh tuấn thanh niên cũng vẻ mặt cao ngạo, hắn xoay người đối về Trầm Ngọc Long nói, đi thôi, ta lần này tới Vấn Phong Thành chính là nghĩ biết một chút về vương giả tấm bia đá. Thuận tiện sẽ tìm mấy người thất phẩm đan dược tông sư giao lưu luận bàn một chút. Đối với những chuyện khác, ta không có hứng thú, cũng không có tư cách khiến ta cảm thấy hứng thú. Hắn thập phần cao ngạo, hoàn toàn không mang Lâm Hiên để vào mắt, mà lúc này, Lâm Hiên cũng là trầm giọng mở miệng, giao lưu, không bằng chúng ta trao đổi một chút. Hắn thật sự là không quen nhìn đám người kia thái độ. Từng tái một túm lên, không biết thật đúng là cho là bọn họ là đan vương đây. Vừa lúc Lâm Hiên gần nhất tại đan đạo thượng lại có cảm ngộ mới. Có thể cầm đối phương cho rằng đá mài đao, cùng ngươi giao lưu, ngươi xứng sao? Anh tuấn thanh niên trầm vòm trời lộ ra không thèm, không xứng với xứng, ngươi thử một chút thì biết. Lâm Hiên lạnh giọng nói, thật là buồn cười, một cái lừa gạt, lục phẩm đan dược sư, cũng dám cùng chúng ta thiên đại ca tranh phong, thật là muốn chết, phải biết rằng, chúng ta vòm trời đại ca nhưng là chân chính thất phẩm minh đan sư. Là tông sư cấp nhân vật, ta dám cam đoan, các ngươi dám đổ, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thua tè ra quần. Âm lãnh thanh niên rất kiêu ngạo, thông thường thực lực đạt được thất phẩm minh đan sư trình độ. Đều biết được xưng là đan dược tông sư, tại đan đạo phương diện vẫn như cũ xuất thần nhập hóa. Bị các đại thế lực kính là khách quý, mọi người không nghĩ tới, cái này anh tuấn thanh niên dĩ nhiên là chân chánh thất phẩm đan dược sư. Lâm Hiên cũng cười nhạt, thất phẩm đan dược sư thì như thế nào, hắn hiện tại có vạn thú đỉnh, hoàn toàn có thể luyện chế thất phẩm đan dược, hơn nữa xác suất thành công so với chân chính thất phẩm minh đan sư cao hơn. Có thể nói, hắn cũng đã sớm đạt tới tông sư cảnh giới, cho nên, Lâm Hiên hoàn toàn không ý kỵ đối phương. Thậm chí chỉ cần đối phương dám khiêu khích, hắn tuyệt đối một cách tự tin hung hăng đả kích đối phương, để cho bọn họ biết cái gì mới gọi là chân chính đan dược tông sư. Nga, có đan dược tông sư đại chiến, chuyện tốt như vậy ta có thể sẽ không bỏ qua. Mộ Dung Khuynh Thành dường như tiên tử thông thường, phiêu nhiên nhi lai, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nàng tự nhiên biết Trầm Vòm Trời thực lực, thế nhưng nàng càng tin tưởng Lâm Hiên, hắn thấy đến, nếu quả như thật tỉ thí, Lâm Hiên là tuyệt đối sẽ không thua. Thiên Vũ huynh xuất thủ sao? Lúc này Thần Điểu Cung thế hệ trẻ cũng là đi tới, bọn họ thấy Lâm Hiên, thần sắc dị thường, bởi vì bọn họ trước khi thế nhưng cùng Lâm Hiên có sống chết xung đột. Chỉ bất quá đối phương thân phận bây giờ thay đổi, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ, thế nhưng trong mắt kia tia sát ý cũng không chút nào che giấu. Chương 1053, có dám đánh cuộc hay không? Đối phó một con nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, vòng trời ca xuất thủ, rất nhanh thì có thể hoàn thành, cho nên thần điểu cung đồng đạo có thể nhất định phải tới quan sát. Trầm gia âm lãnh thanh niên nói, thật dám nói mạnh miệng. Vương Lực cười nhạt, chỉ là không biết các ngươi thua, đến lúc đó các ngươi sẽ là biểu tình gì? Biết không, đấu giá hội thượng tam miếng tử linh đan, có thể là chúng ta Hiên Ca tự mình luyện chế, không biết các ngươi kia cái gì vòng trời ca, luyện chế đi ra không? Vương Lực thật sự là chọc tức, cho nên tuôn ra như vậy thứ nhất tin tức kinh người. Cái gì, kia tam miếng tử linh đan là hắn luyện chế? Mọi người nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ, nghe thế tin tức, mọi người khiếp sợ, bởi vì bọn họ nghĩ không ra kỳ lạ vô cùng tử linh đan đơn dĩ nhiên là Lâm Hiên luyện chế. Phải biết rằng, tử linh đan không chỉ có là thất phẩm đan dược, hơn nữa hiệu quả hết sức kỳ lạ, thậm chí những thứ kia lớp người già nhân vật đều trở nên điên. Chớ nói chi là bọn họ thế hệ trẻ, hiện tại, bọn họ nghe thế đan dược dĩ nhiên là Lâm Hiên luyện chế. Nhất thời mỗi người kinh ngạc vạn phần, bất quá, Trầm gia âm lãnh thanh niên cũng hừ lạnh một tiếng, thiếu khoác lác, nhất định là tông môn nội trưởng lão luyện chế, người chỉ bất quá treo cái tên mà thôi, đại gia không nên bị hắn lừa dối. Lần trước tại Xích Nguyệt Thành, hắn và Lâm Hiên tranh phong, đã bị một quả tử linh đan đánh bại, hơn nữa thất bại thảm hại, bị mọi người cười nhạo, mà bây giờ, hắn lại nghe được tử linh đan ba chữ, nhất thời khiến hắn vô cùng phẫn nộ, cho nên, hắn mới điên cuồng như vậy gầm rú, để phát tiết tức giận trong lòng. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, mang theo khinh bỉ thần tình nhìn trước mắt âm lãnh thanh niên. Hắn thấy, đối phương chính là nhảy nhót vở hài kịch, căn bản không đáng giá nhắc tới, chân chính đại địch còn số kia anh tuấn thanh niên, Trầm Thiên Vũ, nghe được âm lãnh thanh niên mà nói, mọi người chung quanh cũng là lộ ra hồ nghi ánh mắt. Không có biện pháp, tin tức này quá chấn kinh rồi, bọn họ căn bản không thể tin được, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng thủy chung là một bộ thong dong tự tại thần tình. Xem ra tựa hồ đối với tự thân thực lực rất tự tin, cũng không như giả bộ, hơn nữa, không riêng Lâm Hiên, những Long Kiếm các đó đệ tử đều là một bộ tự tin thần tình. Đây càng thiếu trong lòng mọi người chấn kinh rồi, lẽ nào, cái này tử linh đan thật là hắn luyện chế? Cái ý nghĩ này, lén lút ở trong lòng mọi người nảy mầm, ngay cả kia Trầm Thiên Vũ cũng là khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể luyện chế loại đan dược này. Hắn quay đầu nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy không tin, bởi vì biết Lâm Hiên cũng không phải thất phẩm đan dược sư, mà chỉ là lục phẩm đan dược sư, cho nên nói, đối với đối phương có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, hắn căn bản không tin. Bất quá, tin tức này lại làm cho hắn có chút tức giận, nhớ hắn thân là thất phẩm đan dược sư, càng cấp bậc tông sư nhân vật, nhưng mà trước khi nhưng căn bản chưa nghe nói qua loại đan dược này. Nhưng là bây giờ, một cái lục phẩm tiểu tử dĩ nhiên luyện chế được loại này kỳ lạ đan dược. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, khóe miệng khẽ nhếch, Trầm Thiên Vũ lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười. Muốn cùng ta luận bàn, không phải là không thể được, bất quá ta người này thông thường sẽ không duyên cớ vô cớ cùng người khác luận bàn. Nếu như ngươi có thể xuất ra một ít điểm có tiền, khiến lòng ta động, ta có thể cùng ngươi luận bàn, thậm chí, chỉ đạo ngươi một chút, Trầm Thiên Vũ ngạo nghễ nói, điểm có tiền, tiền đặt cược, nghe vậy, trong lòng mọi người khẽ động, bọn họ biết, Trầm Thiên Vũ có cái thói quen, thích cùng người hạ tiền đặt cược, ai tại đan đạo thượng thắng được, ai là có thể thắng được đối phương tiền đặt cược, tiền đặt cược, ngươi nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược? Lâm Hiên híp mắt, rất đơn giản, nếu như ngươi thua, mang trong tay ngươi tử linh đan đan phương cho ta. Nghe vậy, trong lòng mọi người rung động, khiếp sợ vạn phần, quả nhiên, cái này Trầm Thiên Vũ mang chủ ý đánh tới kia đan phương thượng. Phải biết rằng, tử linh đan thế nhưng thất phẩm đan dược, hơn nữa hiệu quả kỳ lạ, khiến vô số tôn giả điên cuồng, loại này đơn thuốc dân gian tuyệt đối vô cùng chân quý. Nếu như ai có thể đạt được, đều tuyệt đối sẽ là một khoản trọng đại tài phú, cho nên, Trầm Thiên Vũ mới có thể khai ra điều kiện như vậy. Lâm Hiên còn lại là khóe miệng hơi cong, đối phương lại dám đánh hắn đan phương chủ ý, thật đúng là muốn chết. Bất quá hắn nhưng không có cự tuyệt, mà là trong lòng cười nhạt, muốn cho tử linh đan đan phương làm tiền đặt cuộc. Cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá muốn xem ngươi có thể xuất ra thứ gì. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, nghe nói như thế, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên thực sự dám cầm tử linh đan đan phương làm tiền đặt cược. Phải biết rằng, đây chính là thần kỳ bảo bối a, dĩ nhiên cứ như vậy lấy ra nữa. Lẽ nào, hắn không sợ thua trận sao? Mọi người nhìn Lâm Hiên, thần tình thập phần quái dị, mà Trầm Thiên Vũ nghe xong, còn lại là lộ ra nụ cười đắc ý, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên dễ dàng như vậy đáp ứng. Cái này ngoài dự liệu của hắn, bất quá, như vậy cũng tốt, xem ra đối phương ý nghĩ cũng là giản đơn, căn bản không đủ để uy hiếp được hắn. Toa thuốc này, ta muốn định rồi, Trầm Thiên Vũ mặt mang nụ cười đắc ý, trong lòng hừ lạnh, sau đó, hắn mở miệng nói, ta cũng không khi dễ ngươi, trong tay ta cũng có một thất phẩm đan dược đan phương. Tên là Chính Nguyên Đan, dùng sau khi, có thể trên diện rộng đề thăng không võ giả tu vi linh lực. ta dùng toa thuốc này tới làm tiền đặt cuộc, ngươi xem coi thế nào. Tăng Tu Vi, nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng khẽ lắc đầu. Tăng Tu Vi đan muốn mặc dù tốt, thế nhưng có thể cũng không lạ gì, mà Lâm Hiên Tử Linh đan có thể là có thể chữa trị võ hồn a. Loại này công năng, sợ rằng toàn bộ Thiên Vũ đại lục thượng cũng không có mấy người a hát. Lâm Hiên cũng là cười nhạt, đối phương liền lấy ra một cái phổ thông thất phẩm đan phương. Tựa như cùng hắn Tử Linh đan làm tiền đặt cược, thật là buồn cười, nghĩ không ra đường đường Trầm gia thiên tài, thậm chí ngay cả điểm ấy thành ý cũng không có, thật đúng là keo kiệt, ngươi đã trong tay cầm không ra thứ tốt gì, ta đây cũng không trách ngươi, có lẽ ngươi thực sự rất cùng, sẽ không tỉ thí luận bàn và vân vân, cứ như vậy kết thúc a hát. Lâm Hiên lắc đầu, trong lời nói mang theo một tia khinh bỉ, xoay người định ly khai. Chờ một chút, Trầm Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, sắc mặt có chút hắng giọng, hắn nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá thẳng thắn. Trực tiếp từ chối, Lâm Hiên lại phảng phất không nghe được một dạng, vẫn đang hướng về xa xa đi đến. Trầm Thiên Vũ sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, ta đây nữa thêm một phần. Nghe vậy, Lâm Hiên cười nhạt, đan phương và vân vân hắn cũng không thiếu. Phải biết rằng, hắn nơi này chính là có Tửu gia lưu lại đan phương. Càng có đan vũ vương lưu lại đan đạo truyền thừa, cho nên nói, lý luận đan phương các loại, hắn căn bản không thiếu, nhìn thấy căn bản không có để ý tới. Trầm Thiên Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, người đến cùng nghĩ muốn cái gì làm tiền đặt cược. Thanh âm của hắn có chút dữ tợn, bởi vì hắn thực sự muốn kia Tử Linh đan đan phương. Nghe được lời của đối phương, Lâm Hiên nở nụ cười, xem ra cái này Trầm Thiên Vũ còn là mắc câu. Sau đó, Lâm Hiên dừng bước lại, quay đầu nói, hai cây 6.000 năm linh dược, cùng tam cây 5.000 năm linh dược, nếu như ngươi có thể cầm đi ra, ta giống như ngươi đổ, nếu như không thể, kia cũng không cần lãng phí thời giờ của ta. Lâm Hiên nói khiến xung quanh võ giả thất kinh, mà Trầm gia đệ tử cũng tất cả đều giận tái mặt sắc. Nhất là âm lãnh kia thanh niên, càng lên tiếng thét chói tai, cái gì, hai cây 6.000 năm linh dược, tam cây 5.000 năm linh dược, ngươi điên rồi sao, ngươi đây là đang đánh cướp. Chương 1054, đưa đồng tử, Lâm Hiên nói khiến xung quanh võ giả thất kinh, mà Trầm gia đệ tử cũng tất cả đều giận tái mặt sắc. Nhất là âm lãnh kia thanh niên, càng lên tiếng thét chói tai, cái gì, hai cây 6.000 năm linh dược, tam cây 5.000 năm linh dược, ngươi điên rồi sao, ngươi đây là đang đánh cướp, ngươi tính vật gì vậy, cũng dám nói điều kiện như vậy. Ngươi có biết hay không mấy thứ này có bao nhiêu sao chân quý, có bao nhiêu sao đáng giá. Âm lãnh kia thanh niên hết sức kích động, mà Trầm Thiên Vũ cũng là sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh thấu xương. Vậy ngươi có biết hay không ta Tử Linh đan có bao nhiêu sao chân quý? Lâm Hiên đồng dạng lạnh giọng nói, nếu như ngươi không phải là người mù, ngươi là có thể thấy, hôm nay tại đấu giá hội thượng, một quả Tử Linh đan chụp xảy ra điều gì giá cả, những thứ kia lớp người già nhân vật là phản ứng gì. Hơn nữa, vậy còn vẻn vẹn chỉ là một quả Tử Linh đan. Hiện tại ta ép tới tiền đặt cược nhưng khi, thế nhưng có thể chế tạo ra vô số tài phú, rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Nghe vậy, mọi người không ngừng gật đầu, quả thực, 6.000 năm linh dược tuy rằng chân quý, thế nhưng dùng xong cũng chưa có, mà đan phương cũng không cùng, kia có thể đời đời địa truyền xuống. Hơn nữa, Tử Linh đan loại này thần kỳ đan dược, nếu như đến rồi đan phương, vậy thì tương đương với chiếm được một tòa kim sơn, sẽ mang đến vô số tài phú, cùng các đại thế lực mượn hơi. Tại Lâm Hiên giải thích hạ, mọi người nghĩ quá có đạo lý, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là cái này Trầm Thiên Vũ quá hẹp hòi, dĩ nhiên chỉ lấy ra hai cái thông thường thất phẩm đan phương làm tiền đặt cược. Điều này thật sự là có chút khi dễ người, phải biết rằng, đối phương cũng không phải là thông thường đệ tử, mà là vương giả gia tộc thiên tài đệ tử, xuất ra như thế thông thường đan phương, thật sự là không xứng với thân phận của hắn. Trầm Thiên Vũ cũng là sắc mặt âm trầm, nguyên bản hắn cho rằng hai tờ đan phương là có thể hồ lộng đi qua. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương như vậy gà tặc. Dĩ nhiên hoàn toàn không hơn đạo, hơn nữa, càng làm cho hắn khiếp sợ là đối phương nói lên điều kiện. Hai cây 6.000 năm linh dược, cùng tam cây 5.000 năm linh dược, đây chính là hắn nhẫn chữ vật trong vật chân quý nhất. Hắn không biết đối phương tại sao phải biết hắn bên trong nhẫn chữ vật gì đó. Bất quá hắn thấy, chắc là vừa khớp, bởi vì phải xem tra xét nhẫn chữ vật, cũng phải cần linh hồn lực, mà thôi hắn thất phẩm đan dược sư thực lực, hơi có chút dị động hắn liền sẽ phát hiện. Hơn nữa, hắn không cho là đối phương có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn. Cho nên hắn thấy, cái này hoàn toàn là vừa khớp, tốt, ngươi nói điều kiện ta đáp ứng rồi. Trầm Thiên Vũ trầm giọng nói, tuy rằng hắn những linh dược này vô cùng chân quý, nhưng là cùng kia Tử Linh đan đan phương so với, quả thực không coi vào đâu. Hơn nữa, hắn có tự tin sẽ không thua, cho nên mặc kệ hắn xuất ra cái gì, hắn đều không lo lắng, chỉ cần có thể làm cho đối phương cùng hắn tỉ thí là được. Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho đối phương biết, tại sao gọi làm hối hận. Nhìn thấy Trầm Thiên Vũ đáp ứng, Lâm Hiên cũng là trong lòng cười nhạt. Đối phương quả nhiên mắc câu, đáp ứng tham gia cuộc tỉ thí này, cái này quá tốt bất quá, hơn nữa, hắn muốn kia vài cọng linh dược cũng không phải là tùy tiện nói đạo, mà là thật thật tại tại biết, đương nhiên, cũng không phải hắn dùng linh hồn lực dò thám biết, mà là Tuyết Bạch Tiểu Hầu nói cho hắn biết. Tuyết Bạch Tiểu Hầu đối với loại này thiên tài địa bảo có đặc thù cảm nhận, cho nên có thể rất biết rõ đối phương nhẫn chữ vật trong có bao nhiêu thứ tốt. Nếu như không phải là bởi vì đối phương linh hồn lực cường đại, Tuyết Bạch Tiểu Hầu đã sớm vận dụng tụ bảo bồn tranh đoạt. Bất quá, hiện tại cũng giống vậy, chỉ cần đối phương dám xuất ra những linh dược kia làm tiền đặt cuộc, Lâm Hiên một cách tự tin mang những linh dược này thắng trở về. Nhìn thấy hai cái đan đạo thiên tài đạt thành hiệp nghị, bốn phía mọi người cũng là lộ ra khiếp sợ thần tình. Sau đó nhộn nhịp kích động, Lâm Hiên cùng Trầm Thiên Vũ hai người thực lực cường đại, hơn nữa đều là rất cao cấp luyện đan sư. Trầm Thiên Vũ đừng nói, tuổi còn trẻ liền đạt tới thất phẩm đan dược sư trình độ, có thể nói thiên phú dị thường, mà Lâm Hiên càng kinh người, có thể luyện chế ra tử linh đan loại này thần kỳ đan dược, khiến vô số tôn giả điên cuồng. Có thể nói, hai người đều là đan đạo thiên tài, hôm nay hai người nếu so với thử, tự nhiên vô cùng đặc sắc. Tốt, 10 ngày sau, ta tại Thiên Đan Các chờ ngươi, Trầm Thiên Vũ lạnh giọng nói, sau đó mang theo Trầm gia đệ tử ly khai. Cuộc tỷ thí này chúng ta Thần Điểu Cung có thể sẽ không bỏ qua. Thần Điểu Cung những người đó hung hăng nhìn Lâm Hiên liếc mắt, trong mắt mang theo lạnh như băng hàn mang, sau đó cười to đi. Bọn họ thế nhưng biết Trầm Thiên Vũ danh tiếng, theo bọn họ, Trầm Thiên Vũ muốn thắng Lâm Hiên đó là phân phút sự tình. Tuy rằng không thể tự mình xuất thủ, nhưng là có thể tận mắt đến Lâm Hiên thất bại, cái này đối với bọn họ mà nói cũng là cực tốt sự tình. Thiên tài quyết đấu, quả thực không cho bỏ qua. Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử cũng là khẽ gật đầu, sau đó rất nhanh ly khai. Xung quanh những thứ kia năm đệ tử trẻ tuổi toàn bộ đều kinh động, nhộn nhịp biểu kỳ tuyệt đối không thể bỏ qua trận này đặc sắc chiến đấu. Rất nhanh, tin tức này liền truyền ra ngoài, toàn bộ Vấn Phong Thành cũng theo đó rung lên. Bọn họ nghĩ không ra, đấu giá hội vừa kết thúc liền tuôn ra như thế bùng nổ tin tức, đây tuyệt đối là một hồi kinh thế quyết đấu. Mọi người kích động, bọn họ nhộn nhịp tại Vấn Phong Thành dừng lại, chuẩn bị chờ đợi hai người chiến đấu. Nhìn những người đó rời đi bóng lưng, Lâm Hiên cũng nở nụ cười, hắn biết những người đó đang suy nghĩ gì, sợ rằng không có mấy người tin tưởng hắn có thể luyện chế ra tử linh đan. Bất quá đối với cái này nghi vấn, hắn cũng không thèm để ý, cũng không có quá nhiều giải thích, bởi vì đến lúc đó hắn tại chỗ luyện chế ra tới, tự nhiên có thể ngăn chặn miệng của những người này. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm tức giận là, Trầm ra những người đó lại dám đánh hắn đan phương chú ý của đan phương, thế nhưng đan dược sư của quý, nhất là chân quý như vậy đan phương. Thông thường đan dược sư tính là liều mạng tính mệnh cũng sẽ không giao ra. Mà đối phương hiện lại muốn hắn đan phương, đây là biến tướng sau đó là giết hắn. Cho nên, Lâm Hiên cũng không có ngồi chờ chết. Ai, đáng tiếc, hắn trong nhẫn chữ vật cứ như vậy điểm linh dược. Nếu như tại nhiều một chút thì tốt rồi. Lâm Hiên thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc hận, hắn hiện tại thiếu nhất, chính là những linh dược này, nhất là chân quý linh dược. Hắn thấy, cái này Trầm Thiên Vũ chính là đưa đồng tử a. Ngay Lâm Hiên bên này định ra tỉ thí thời điểm, bên kia, những đại nhân vật kia cũng là thương lượng xong, kỳ thực cũng không có gì thương lượng, chỉ là đại gia xác nhận một chút, sau đó chuẩn bị sẽ đi chuẩn bị, dù sao, cái này đối với bọn họ mà nói, đã khiêu chiến, ưu thế kỳ ngộ, nếu như vận khí tốt, bọn họ phải nhận được cực lớn hồi báo. Lâm Hiên vừa lúc cùng cái này đại nhân vật gặp gỡ, nhất thời hắn cung kính nói, bái kiến các vị tiền bối. Mấy người đại thế lực trưởng lão nhìn Lâm Hiên, khẽ gật đầu. Kia Chiến Thần Cung trung niên nhân thấy Lâm Hiên, cũng còn người mãnh lui, tựa hồ như là gặp phải quỷ thông thường. Rất nhanh, hắn liền khôi phục trấn định, bất quá khóe miệng cũng hiện lên một tia cười lạnh. Một bên khác, Thanh Y lão giả cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ cái này trong chờ bọn hắn, nhưng lại khiến Chiến Thần Cung người gặp được, đây cũng không phải là chuyện gì tốt a. Bất quá hắn cũng không có trước mặt mọi người nói cái gì, bởi vì hắn không biết đối phương có biết hay không Lâm Hiên tin tức, cho nên hắn không thể tự loạn trận cước. Chương 1055, bí cảnh. Cũng may kia Chiến Thần Cung trung niên tôn giả chỉ là nhìn Lâm Hiên liếc mắt, chưa từng có nhiều quan tâm, điều này làm cho Thanh Y lão giả âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì thân phận của Lâm Hiên quá mẫn cảm, tuyệt đối không thể tùy tiện bạo lộ ra, không thì đối phương những tên kia nhất định sẽ điên cuồng. Lâm Hiên thấy kia Thanh Y lão giả cũng là một trận kích động, bởi vì trước khi cái này Thanh Y lão giả nói với hắn, phụ thân hắn ngay bên trong Chiến Thần Cung, cho nên hắn hiện tại bức thiết muốn biết phụ thân hắn tin tức. Tiền bối, còn xin dừng bước, vãn bối có một chuyện muốn cầu giáo, Lâm Hiên đối về Thanh Y lão giả nói. Thanh Y lão giả gật đầu, dừng bước, sau đó, chờ những đại nhân vật kia đi rồi, Lâm Hiên rất nhanh hỏi, tiền bối, cha ta thế nào, còn có Chiến Thần Cung hiện tại tình huống gì, ta có thể đi trước sao? Cái này, Thanh Y lão giả do dự, sau đó chậm rãi nói, ngươi bây giờ vẫn không thể đi, về phần phụ thân ngươi chẳng huống, ngươi yên tâm đi, không có vấn đề. Thanh Y lão giả suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không mang Lâm Hiên thân phận thật sự nói ra. Còn bên cạnh, Vạn Điện chủ cùng kia Trục Bán trưởng lão cũng là thật sâu nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Sau đó trầm giọng nói, đi, Chiến Thần Cung chuyện tình ngươi trước không cần lo, hiện tại có một việc cần ngươi đi làm. Sự tình, Chuyện gì? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi. Là về chỗ đó chuyện tình. Vạn điện chủ nói, chỗ đó, nghe vậy, Lâm Hiên con người mãnh lui. Sau đó nghi hoặc hỏi, chỗ đó đến tột cùng là địa phương nào? Là một chỗ bí cảnh, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, thế nhưng cũng có cực lớn hung hiểm. Có thể nói kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, người có nguyện ý hay không đi trước loại này bí cảnh? Vạn điện chủ hỏi, tuy nói bọn họ muốn cho Lâm Hiên đi, thế nhưng tiền đề cũng muốn Lâm Hiên tự mình đáp ứng mới được. Vô số thiên tài địa bảo, Lâm Hiên thở sâu, trong mắt hiện lên lướt một cái kích động. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thiên tài địa bảo, mà bây giờ lại có một cái bí cảnh bên trong, trường đầy thiên tài địa bảo, cái này với hắn mà nói là một cực lớn tin tức tốt. Không biết kia nguy hiểm vậy là cái gì? Lâm Hiên hỏi lần nữa, tuy rằng thiên tài địa bảo tốt, thế nhưng hắn cũng phải hiểu rõ trạng huống mới dám đi vào. Tổng cộng có hai phương diện, một lần đến từ chính thế lực khác uy hiếp, ở bên trong có khả năng cùng thế lực khác sản sinh xung đột đại chiến. Đệ nhị chính là cái này bí cảnh bản thân mang uy hiếp. Bởi vì, này dù sao cũng là bí cảnh thời thượng cổ, kỳ bên trong tuy rằng bảo vật đông đảo, thế nhưng cũng có tương ứng cấm chế trận pháp, đây chính là phi thường lợi hại thượng cổ cấm chế, uy lực của nó vượt qua tưởng tượng, cho nên nói, đối với lấy bảo quá trình mà nói phi thường hung hiểm. Thượng cổ trận pháp cấm chế, nghe vậy, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bất quá trong lòng hắn lại là có chút vui vẻ, bởi vì, ám hồng thần long thế nhưng một cái trận pháp cao thủ. Đối với trận pháp cấm chế bài trừ, hẳn là không nói chơi, cho nên... Không có suy nghĩ bao lâu thời gian, Lâm Hiên liền gật đầu đáp ứng, tốt lắm, người đã đáp ứng rồi, liền kia kiên nhẫn chuẩn bị chờ đợi A-Hát, chuyện cụ thể chờ chúng ta bên này thương lượng xong sẽ thông báo cho ngươi. Vạn điện chủ nói, lúc này sẽ không quá dài, cũng liền chừng một tháng, một tháng, Lâm Hiên gật đầu, hoàn hảo, hắn có đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị. Kế tiếp, Lâm Hiên liền dẫn người ly khai, mà vạn điện chủ cũng nhíu mày, chỗ đó thế nhưng hung hiểm vạn phần, hơn nữa lần này sớm mở ra, nói không chừng bên trong có cái gì dị thường. Các người thực sự quyết định, muốn cho Lâm Hiên đi vào sao? Nghe vậy, Thanh Y lão giả cũng là thở dài một tiếng, không ai nghĩ mạo hiểm như vậy, thế nhưng cái này kỳ ngộ thế nhưng 100 năm một lần. Bỏ qua lần này, sợ rằng phải đợi 100 năm sau này, không có người có thể chờ thời gian dài như vậy, Lâm Hiên càng không được, nếu như hắn là phổ thông võ giả, kia còn chưa tính, nhưng là thân phận của hắn thực sự quá đặc thù, sợ rằng giấu không được bao lâu thời gian, những người đó thì sẽ biết, đến lúc đó, hắn sợ rằng nguy rất nguy hiểm, cho nên lúc này đây bí cảnh mở ra. Là hắn đề thăng thực lực tốt nhất kỳ ngộ, tuy rằng nguy hiểm chút, thế nhưng tổng so với bị người chém giết mạnh hơn. Nghe nói như thế, mấy người đại nhân vật cũng là một trận trầm mặc. Được rồi, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định, người bên kia thế nào? Những người đó không có được vương giả tấm bia đá, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Có muốn hay không chúng ta cũng phái những người này, hộ tống các ngươi trở lại. Vạn điện chủ nói, không cần, ta có biện pháp ứng phó. Thanh niên lão giả mỉm cười, sau đó nói, nhìn thấy đối phương tự tin thần tình. Vạn điện chủ cũng là không nói cái gì nữa, dù sao đối phương cũng không phải người yếu gì, mà là cùng bọn họ Tiên Vũ học viện cùng nổi danh chiến thần cung cường giả. Ở nơi này hai người thương lượng đồng thời, thế lực khác đại nhân vật cũng là nhộn nhịp xuất phát. Ly khai Vấn Phong Thành, phản hồi từng người gia tộc tông môn, đi thương lượng chuyện này, bí cảnh sớm mở ra, cái này đối với bọn họ mà nói kinh ngạc vạn phần. Nghĩ đến bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa, nhưng là kia đồ vật bên trong thực sự quá mê người, bọn họ căn bản không cách nào chống lại, cho nên chỉ có thể phái ra đệ tử đi trước. Thế nhưng phái ra dạng gì đệ tử cũng phải thật tốt thương nghị một phen. Ở nơi này chút đại nhân vật khẩn cấp thương lượng lúc, Lâm Hiên bên này cũng không có nhàn rỗi, nếu đã xác định một tháng sau muốn đi vào bí cảnh, cho nên trong khoảng thời gian này hắn khẩn cấp chuẩn bị những thứ đồ khác trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đề thăng. Thế nhưng đan dược loại vật này nhưng có thể luyện chế ra tới. Cho nên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên một mực chuẩn bị các loại đan dược, lấy ứng đối kia nguy hiểm bí cảnh. Nhưng mà, ngay Lâm Hiên bế quan bận rộn lúc, Vấn Phong Thành kia lại xuất hiện một đại sự. Hiện tại, toàn bộ Vấn Phong Thành nội võ giả vô cùng kích động. Bởi vì bọn họ chứng kiến một người tuổi còn trẻ đan dược tông sư quật khởi. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Trầm Thiên Vũ. Hắn dừng lại tại Vấn Phong Thành, cũng không có ly khai. Hơn nữa, cái này mấy diệt vài lần xuất thủ, cho thấy cường đại đan dược chi thuật, chấn kinh trụ mọi người. Phải biết rằng, bây giờ Vấn Phong Thành nội, thế lực khắp nơi còn đều ở đây dừng lại, những người này đều là huyết vực tinh anh nhân vật, nhưng mà bọn họ vẫn bị Trầm Thiên Vũ đan đạo chi thuật cho sâu đậm chấn động ở. Các đại thế lực đan dược sư chấn kinh rồi vạn phần. Mỗi người đăng môn khiếu oan, thỉnh cầu chỉ điểm, thậm chí có thất phẩm đan dược sư đi trước, cùng hắn luận bàn giao lưu, điều này làm cho mọi người càng thêm kinh hãi, phải biết rằng, những đan dược sư đó cũng đều là kinh khủng nhân vật. Thậm chí còn có đan dược nhân vật cấp bậc tông sư. Nhưng mà, lúc này đều hướng một người trẻ tuổi thỉnh giáo giao lưu. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời, Trầm Thiên Vũ danh tiếng truyền khắp toàn bộ Vấn Phong Thành. Mà hơn thế đồng thời, mọi người lại truyền ra Trầm Thiên Vũ cùng Lâm Hiên tỉ thí tin tức. Nhất thời mọi người vô cùng kích động, những Trầm gia đó đệ tử cùng Trầm gia liên hợp thế lực. Lại đang âm thầm giải tin tức, nói Lâm Hiên sợ Trầm Thiên Vũ, đóng cửa không ra, không dám gặp người, vừa mới bắt đầu, mọi người còn không tin, bởi vì Lâm Hiên thực lực cũng không yếu. Thế nhưng dần dần, bọn họ lại bắt đầu hoài nghi, bởi vì mấy ngày qua, bọn họ căn bản không có thấy Lâm Hiên thân ảnh của. Thậm chí tại Tiên Vũ đấu giá hội cũng không có nhìn thấy. Tình huống này khiến vô số người hoài nghi, thậm chí sau cùng mọi người bắt đầu tin tưởng, Lâm Hiên bởi vì sợ Trầm Thiên Vũ, cho nên mới tránh mà không ra. Chương 1056, sợ cái cầu, hắn không phải là luyện chế ra tới Tử Linh Đan sao? Có cái loại này thần kỳ đan dược, còn sợ cùng người tỷ đấu, người biết cái gì, ta nghe nói kia Tử Linh Đan căn bản không phải hắn luyện chế. Là Tiên Vũ học viện trưởng lão luyện chế, chỉ bất quá đặt ở hắn tên tuổi thượng mà thôi. Thực sự, nguyên lai còn có loại sự tình này. Có khả năng, dù sao kia Tử Linh Đan quá mức thần kỳ, một người trẻ tuổi làm sao có thể luyện đi ra. Phải biết rằng, kia Trầm Thiên Vũ sợ rằng đều không thể luyện chế ra loại đan dược này. Đúng vậy, nguyên bản ta cũng không quá tin tưởng, nhưng là bây giờ Lâm Hiên thật nhiều ngày chưa từng lộ diện. Chuyện này còn có thể là thực sự, Vấn Phong Thành nội, vô số võ giả đều ở đây đàm luận, đan dược là võ giả không, ly khai tài nguyên, cho nên hiện tại từng võ giả đều ở đây quan tâm. Cho nên, trong lúc nhất thời, các loại tin tức bay đầy trời, tuy rằng không biết Tử Linh Đan có đúng hay không Lâm Hiên luyện chế. Thế nhưng ta nghe nói, tại Xích Nguyệt Thành thời điểm, Lâm Hiên thế nhưng bị thất phẩm đan dược sư mời qua. Cái này đủ để nói rõ thực lực của hắn thiên phú. Không thì, kia thất phẩm đan dược sư chắc là sẽ không mời, nhưng mà... Thiên tài như vậy đan đạo thiếu niên dĩ nhiên không dám ứng chiến. Kia Trầm Thiên Vũ muốn cường hãn tới trình độ nào? Có người kinh hô, dĩ nhiên, Trầm Thiên Vũ thế nhưng Trầm gia thiên tài, là thật thật tại tại thất phẩm đan dược sư. Người biết thất phẩm đan dược sư là cái gì khái niệm sao? Nhìn bây giờ những thứ kia thất phẩm đan dược sư ngươi liền hiểu. Không cái mấy trăm năm, căn bản không khả năng đạt thành. Nhưng mà, kia Trầm Thiên Vũ tuổi còn trẻ, lại trở thành thất phẩm đan dược sư. Cái này thực sự quá nghịch thiên. Không ít người thở dài nói. Vấn Phong Thành nội, không ít người đều ở đây đàm luận Trầm Thiên Vũ, không có biện pháp, tuy rằng Trầm Thiên Vũ không có xuất thủ vài lần, thế nhưng tại lại sâu đậm chiết phục mọi người. Trong lúc nhất thời, hắn tên tuổi vang vọng toàn bộ Vấn Phong Thành, Lâm Hiên tự nhiên không biết cái này sự tình, hắn một mực bế quan chuẩn bị bí cảnh chuyện tình. Bất quá, hắn cũng không có quên cùng Trầm Thiên Vũ tỉ thí, dù sao đây chính là mấy khỏa 6.000 năm linh dược a. Thứ đồ tốt này, hắn là sẽ không bỏ qua. Cho nên, khi hắn nghĩ thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Hắn liền mở mắt, từ bế quan trung rời khỏi, thế nhưng, cái này vừa ra tới, hắn liền mất hứng, bởi vì, hắn nghe được phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây nói hắn nói bậy. Nhất thời, Lâm Hiên đã đem Vương Lực đám người tìm tới, hỏi là chuyện gì xảy ra, tự mình mới vừa bế nhốt mấy ngày, thế nào thế giới liền đại biến đây? Vương Lực cũng là thập phần tức giận, hắn nhanh chóng nói, Hiên ca, ngươi bế quan mấy ngày nay, toàn bộ Vấn Phong Thành đều ở đây đàm luận ngươi và Trầm Thiên Vũ tỉ thí chuyện tình. Không chỉ như thế. Trầm gia cùng Thần Điểu cung đệ tử đang âm thầm trợ giúp, chuyên môn bôi đen, cho nên thành hiện ở nơi này chạm huống, chúng ta đã sớm muốn động thủ, thế nhưng không có đến của ngươi đồng ý, chúng ta không dám. Vương Khí Lực cắn răng, nghe xong, Lâm Hiên còn lại là sờ sờ cằm, nguyên lai là có chuyện như vậy, thảo nào toàn bộ Vấn Phong Thành gặp phải loại tình huống này. Bất quá, hắn đến không lo lắng, bởi vì hắn Tử Linh Đan cũng không phải là làm giả, mà là tự mình luyện chế, cho nên mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, đều không sửa đổi được sự thật này. Thế nhưng, đối phương làm như vậy lại làm cho hắn tức giận, hắn cũng không phải là một cái bị khinh bỉ chủ, động thủ cũng không cần, bất quá nếu đối phương khiêu khích, chúng ta không thể không đáp lại. Lâm Hiên trầm giọng nói, Vương Lực, ngươi theo ta đi ra ngoài đi. Hiên ca, đi đâu? Vương Lực hỏi, ứng chiến. Lâm Hiên thanh âm leng keng, nghe vậy, Vương Lực một trận kích động, hắn đã sớm xem những người đó không vừa mắt, đáng tiếc trước khi không có Lâm Hiên mệnh lệnh, hắn không thể động thủ, thế nhưng hiện tại, Lâm Hiên lại muốn chủ động đánh ra. Hắn có thể nào không thịnh hành phấn, Hiên ca, ta sớm liền không nhịn được, Vương Lực hưng phấn kêu to, sau đó, hắn theo Lâm Hiên đi ra, làm Lâm Hiên xuất hiện ở Vấn Phong Thành lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái một sắc mặt khiếp sợ, phảng phất gặp phải quỷ thông thường, bởi vì trải qua mấy ngày nay bôi đen, tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên là người nhát gan quỷ, không dám ứng chiến, thế nhưng hiện tại, Lâm Hiên lại xuất hiện, tình huống gì, hắn không phải là không dám ra đây sao, thế nào hiện tại đi ra, không ít người không rõ. Ai biết, lẽ nào hắn là tới ứng chiến? Không thể nào đâu, không phải nói hắn chỉ lục phẩm đan dược sư trình độ sao? Tài nghệ này, chống lại Trầm Thiên Vũ, đó chính là chịu chết a. Thế nhưng hắn là hướng phía Thiên Đan Các phương hướng đi a. Thiên Đan Các chính là hắn cùng Trầm Thiên Vũ tỷ đấu địa phương. Mọi người nghị luận ầm ĩ, kích động dị thường, không có biện pháp, Cái này thực sự quá chấn kinh rồi, nguyên bản bọn họ cho rằng sự tình muốn kết thúc, có thể không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện như vậy. Mà lúc này, Vương Lực cũng lạnh hừ lên, ta nói các ngươi tại hoài nghi gì? Lẽ nào tại hoài nghi chúng ta Hiên Ca? Nói cho các ngươi biết, mấy ngày nay chúng ta Hiên Ca sở dĩ bế quan, là bởi vì đang nghiên cứu tâm đắc đan phương, căn bản không phải cái gì phá nghe đồn. Hiện tại chúng ta đi ra, chính là muốn ứng chiến. Ngươi, chính là ngươi, vừa mới gọi như vậy vui mừng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đi nói cho kia cái gì Trầm Thiên Vũ. Khiến hắn bảo vệ tốt tất cái, bảo vệ tốt tất cái. Mọi người không giải thích được. Hừ, bởi vì tại Hiên Ca trước mặt, hắn thủy chung là phải lấy. Vương Lực thanh âm to, thập phần hết giận, xôn xao, nghe nói như thế, tất cả mọi người oanh động, từng cái một khiếp sợ không thôi, phảng phất không thể tin được lỗ tai của mình. Ta nghe được cái gì? Lâm Hiền lại vẫn đánh. Dựa vào, đây là muốn chiến tiết tấu à? Đại sự kiện à, ta đã nói, Lâm Hiền không có khả năng sợ. Các ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Nhìn hắn tự tin như vậy, thật chẳng lẽ nghiên cứu ra mới đan phương? Mọi người kích động, xôi trào, triệt để hỗn loạn, mà trước khi về bôi đen Lâm Hiền nghe đồn, cũng là tự sụp đổ. Ngươi không phải nói người ta nhát gan sao? Không dám ứng chiến sao? Nhưng là bây giờ, người ta đi ra, hơn nữa trực tiếp cao điệu ứng chiến. Thập phần tự tin, nhất thời, tin tức này như là cuồng như gió, nhanh chóng truyền khắp Vấn Phong Thành. Nhanh đi xem a, Lâm Hiền đi ra. Cái gì? Lâm Hiền đi ra? Ngươi không phải là đang nằm mơ chứ? Hắn làm sao dám đi ra? Ngươi biết cái gì? Bây giờ người ta đang ở đi trước Thiên Đan Các, chuẩn bị tỉ thí, thực sự, dựa vào, ta nhất định phải đi nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vấn Phong Thành rung động, vô số võ giả nhộn nhịp xuất phát, chuẩn bị quan sát, đây cũng chính là tạo thành một cái kỳ lạ quang cảnh. Đó chính là Lâm Hiền nghĩ vương giả gia tộc trưởng lão thông thường, bị mọi người vây quanh ở trung tâm, chúng tinh cùng nguyệt thông thường. Lâm huynh, ngươi thật là muốn tham chiến sao? Có người không tin, rất nhanh hỏi, ta nói ngươi thế nào còn hỏi vấn đề này? Vương Lực không nhịn được nói, ngươi không nhìn ra được sao? Chúng ta Hiên Ca đương nhiên là muốn ứng chiến a. Hơn nữa, nhanh lên nói cho cái kia Trầm Thiên Vũ, khiến hắn chuẩn bị cho tốt 6.000 năm linh dược, thiếu một cái lá cây, chúng ta thế nhưng không cần. Vương Lực nói khiến mọi người khiếp sợ, bọn họ đang nhìn xem Lâm Hiên kia dáng vẻ tự tin. Căn bản cũng không như là giả, hiện tại, tất cả mọi người tin, Lâm Hiên thật là tới ứng chiến. Nghĩ tới đây, bọn họ vạn phần kích động, nhanh chóng cùng sau lưng Lâm Hiên, hướng phía Thiên Đan Các đi đến. Chương 1057, Thiên Đan Các, là Vấn Phong Thành nội lớn nhất đan dược giao dịch nơi. Cho tới phổ thông đan dược, từ thất phẩm đan dược, ở đây cái gì cần có đều có. Có thể nói, không ai không biết Thiên Đan Các. Lúc này, Thiên Đan Các mọi người đều đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh tiếp, bọn họ tự nhiên biết hai người phải ở chỗ này quyết đấu chuyện tình. Bất quá bọn hắn cũng không có phản đối, mà là hết sức cao hứng. Bởi vì, chuyện như vậy thế nhưng không thấy nhiều, hơn nữa hai người còn đều là kinh thế thiên tài, Trầm Thiên Vũ thân là vương giả gia tộc đệ tử, càng luyện đan thiên tài, tuổi còn trẻ, liền trở thành thất phẩm đan dược sư, có thể nói thực lực cường đại, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, mà Lâm Hiền càng rất cao, nghe đồn kia tử linh đan đều là hắn luyện chế, hơn nữa, đối phương còn là Tiên Vũ đấu giá hội chủ nhân, Tiên Vũ đấu giá hội, sợ rằng hiện tại không ai không biết cái này đấu giá hội, lần đầu tiên chụp bán, liền tập kết vô số đại thế lực trưởng lão. Càng phái ra vương giả tấm bia đá bực này nghịch thiên đồ vật. Có thể nói, Tiên Vũ đấu giá hội đã là Thiên Vũ đại lục thượng đỉnh phong cấp bậc đấu giá hội, mà trước mắt người thanh niên này chính là cái này đấu giá hội chủ nhân, cho nên bọn họ căn bản không dám khinh thị, toàn bộ đều ra nghênh tiếp. Tại một tất cả trưởng lão nghênh tiếp hạ, Lâm Hiền tiến nhập Thiên Đan Các. Thiên Đan Các vì lần này tỉ thí chuyên môn nhảy ra một cái đình viện, kia đình viện diện tích thập phần rộng, nối thành một mảnh, bên trong giả sơn trọng điệp, phi chảy thác nước, cảnh sắc hợp lòng người, tựa như nhân gian tiên cảnh. Lâm Hiền đi vào cái này đình viện, nhất thời híp mắt lại, hắn tự nhiên không có quan tâm cái này cảnh sắc, hơn nữa vật khác đưa tới hứng thú của hắn, bằng vào cái này xuất chúng linh hồn lực, Lâm Hiền cảm giác được, tại đây đình viện phía dưới, có một cái hỏa mạch, tuy rằng không như hỏa diễm sơn, thế nhưng cũng là phi phàm, lửa này mạch trung ẩn chứa nồng nặc hỏa nguyên tố, có thể giúp đỡ đan dược sư để thăng luyện đan hiệu suất, có thể nói trọng yếu phi thường. Không nghĩ tới cái này bên trong đình viện lại có điều hỏa mạch, không hổ là Thiên Đan Các, quả nhiên bất phàm. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tỉ mỉ cảm ngộ, sau đó mại khai bộ tử, bộ pháp của hắn rất quái dị, căn bản không phải thẳng tắp, như là tại đạp vật gì vậy, những thứ kia phổ thông võ giả vẻ mặt nghi hoặc, càng khác xem không hiểu, thế nhưng những Thiên Đan Các đó trưởng lão cũng khiếp sợ. Vẻ mặt dại ra, bọn họ không thể không khiếp sợ, bởi vì bọn họ tự nhiên biết dưới đất này có một cái hỏa mạch. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiền bộ pháp, mỗi một bước đều dẫm nát hỏa mạch thượng, hơn nữa, còn là hỏa mạch trung nhất nồng nặc địa phương. Lâm Hiền bước tiến hoàn toàn mang Thiên Đan Các trưởng lão kinh đến. Bọn hắn bây giờ tuyệt đối tin tưởng, trước những thứ kia nghe đồn tuyệt đối là cố ý bôi đen. trước mắt người thanh niên này tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Bất quá, có thể không còn hơn Trầm Thiên Vũ bọn họ cũng không biết. Bởi vì Trầm Thiên Vũ đồng dạng bất phàm, hơn nữa bọn họ cùng Trầm Thiên Vũ trao đổi qua, đối phương đan đạo tạo nghệ thậm chí khi hắn môn bên trên. Cho nên, kết quả của trận chiến này bọn họ căn bản không cách nào suy đoán. Hết thảy chỉ có chờ tỉ thí sau khi khả năng biết. Đi mấy bước, Lâm Hiền liền dừng thân tử, sau đó đứng chắp tay, khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười, bởi vì hắn hiện tại địa phương sở tại là cả dưới đất hỏa nguyên tố cường thịnh nhất địa phương. Nhìn thấy Lâm Hiền chuẩn bị xong, một bên Vương Lực nhất thời nói, cái kia Trầm Thiên Vũ làm sao còn chưa tới, lẽ nào sợ hãi chúng ta Hiên ca thực lực, không dám tới ứng chiến? Lúc trước những người đó ác ý bôi đen Lâm Hiền, khiến Vương Lực đám người tức giận không ngớt, cho nên hiện tại có cơ hội này, hắn là sẽ không bỏ qua. Mà mọi người chung quanh nghe được câu này, cũng là khóe miệng co quắp. Rất hiển nhiên, đối phương đây là đang đánh trả một ngày trước những thứ kia ác ý nghe đồn. Rất nhanh, Lâm Hiền đi tới Thiên Đan Các, tin tức rất nhanh chảy truyền đi. Càng ngày càng nhiều người hướng phía Thiên Đan Các hội tụ. Toàn bộ bên trong đình viện khắp nơi đều đầy ấp người. Lâm Hiền còn lại là đứng ở Hỏa Mạch Vượng Nhất Thịnh địa phương lặng lặng chờ đợi. Hắn biết, đối phương biết được tin tức sau định sẽ đến. Quả nhiên không bao lâu, hậu phương đột nhiên tao động, đoàn người dường như thủy triều thông thường hướng trái phải hai bên tản ra. Ngạnh sinh sinh đích tạo thành một cái lối đi, sau đó, một đám người nghênh ngang từ lối đi kia chung đi tới. Trước mặt người tự nhiên là Trầm Thiên Vũ, hắn khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng mang theo tự phụ dáng tươi cười, nhanh chóng bước đi tới, tại bên cạnh hắn là âm lãnh kia lục phẩm đan dược sư cùng Trầm Ngọc Long. Nữa sau này là Trầm gia những đệ tử khác, đoàn người hạo hạo đáng đáng đi tới bên trong đình viện. Sau đó, âm lãnh kia thanh niên nhìn phía Lâm Hiền, lạnh giọng cười nói, các ngươi thật đúng là dám đến, không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn, thế nhưng cũng rất ngu xuẩn, cũng dám cùng chúng ta vòm chơi ca đối nghịch, ngươi sẽ chờ chết đi. Hôm nay, ta phải làm đến mặt của mọi người, vạch trần của ngươi đan thuật, khiến tất cả mọi người biết ngươi đến cùng là món hàng gì sắc. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Trầm Thiên Vũ nhanh như vậy đã tới rồi. Hơn nữa còn là như thế cường thế tư thế, xem ra, sẽ có một hồi đặc sắc đan đạo đại chiến ở chỗ này triển khai. Mà Vương Trong nghe được thanh âm của đối phương, cũng là hừ lạnh một tiếng, ta nghĩ sợ chắc là các ngươi, thế nào, chuẩn bị quy sao? Nhìn thấy Lâm Hiền bên này không yếu thế chút nào đánh trả. Mọi người rốt cục sôi trào, đan đạo tỉ thí còn chưa có bắt đầu, song phương cũng đã lẫn nhau trào phúng dâng lên, xem ra một hồi động thủ thời điểm, hai người tuyệt đối không có khả năng bảo lưu, điều này cũng làm cho nói rõ, một hồi chiến đấu tuyệt đối là đặc sắc chi chiến. Thế nào, 6.000 năm linh dược chuẩn bị xong chưa? Ngươi có thể nghìn vạn phải chiếu cố kỹ lưỡng, vạn nhất nhất diệp tử, chúng ta có thể không thu. 6.000 năm linh dược chúng ta đương nhiên chiếu cố tốt. Bất quá cái này cũng không cần ngươi quan tâm, bởi vì ngươi căn bản không có máy gặp được. Âm lãnh kia thanh niên cười nhạt, mà Trầm Thiên Vũ còn lại là mặt mang cao ngạo, hắn căn bản không có để ý tới loại này miệng dựa vào. Mà là ánh mắt như điện, nhanh chóng nhìn quét tứ phương, sau đó, hắn liền nhíu mày, bởi vì, hắn cũng cảm giác được dưới đất này hỏa mạch. Bất quá khiến hắn không vui là, Lâm Hiền dĩ nhiên đứng ở lửa này mạch chỗ tốt nhất. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, bởi vì hắn thấy, cái chỗ này chắc là thuộc về hắn, mà Linh Hiền căn bản không có tư cách có cái chỗ này. Sau đó, khóe miệng hắn mang theo một tia băng lãnh, nhanh chóng đi tới, cút ngay, cái chỗ này ta muốn. Trầm Thiên Vũ thập phần cường thế, hoàn toàn không mang Lâm Hiền để vào mắt, mà Lâm Hiền đồng dạng cười nhạt, ngươi muốn, ngươi tính kia can thông, cũng dám cùng ta nói như vậy mà nói. Đối với trước mắt người này, Lâm Hiền có thể không có hảo cảm gì, loại này tự cho là đúng, không coi ai ra gì ra hỏa, hắn phải hào hào gõ, khả năng trấn nhiếp đối phương. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi căn bản không xứng có vị trí này, ngươi đứng ở chỗ này đơn giản là đối cái chỗ này ô nhục. Nhìn thấy đối phương không chịu thoái nhượng, Trầm Thiên Vũ cũng là sụ mặt xuống sắc, thật đúng là buồn cười, ta không xứng thượng, lẽ nào ngươi liền xứng đôi cái chỗ này sao? Thật coi mình là căn thông. Lâm Hiền lạnh giọng nói, mọi người cũng nghi hoặc vạn phần, bọn họ không nghĩ ra vì sao hai người này muốn tranh một vị trí. Bất quá, cũng có người minh bạch, dù sao người xem cuộc chiến trong đám đủ đan dược sư. Hơn nữa cũng có lục phẩm luyện đan sư, cho nên bọn họ cũng rất nhanh xem hiểu nguyên nhân trong đó. Chương 1058, đa dạng tìm đường chết. Các ngươi không phải là luyện đan sư, cho nên không biết tại đây dưới có một cái hỏa mạch. Thập phần nồng nặc, mà Lâm Hiền chỗ đứng, chính là hỏa mạch trung vị trí tốt nhất, ở nơi nào luyện đan, sẽ đạt tới tốt nhất hiệu quả, có lớp người già nhân vật giải thích. Mọi người nghe xong, giờ mới hiểu được, thì ra là thế, thảo nào hai người muốn tranh đoạt một vị trí. Bất quá, xem ra cái này Trầm Thiên Vũ muốn bị thua thiệt, bởi vì xem ra, Lâm Hiền là tuyệt đối sẽ không mang cái chỗ này khiến đi ra. Phía trước, hai người lẫn nhau giằng co, Lâm Hiền căn bản không sợ hãi, mà Trầm Thiên Vũ còn lại là tức giận không ngớt. Hắn toàn bộ mặt vô cùng băng lãnh, trong con người mang theo tức giận, cút cho ta, hắn rốt cục không nhịn được, một quyền đánh phía trước, muốn mang Lâm Hiên đánh bay. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Trầm Thiên Vũ dĩ nhiên lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng không thèm cười nhạt, hắn xòe bàn tay ra, đồng dạng huy về phía trước phương, bành, thanh âm trầm thấp vang lên, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, muốn động thủ, chỉ sợ ngươi tìm lộn người. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một tia không thèm, sau đó cánh tay hắn rung động, một cổ lực lượng khổng lồ lần thứ hai từ trong cơ thể tuôn ra. Oanh, sau một khắc, Trầm Thiên Vũ đổi sắc mặt, bởi vì hắn bị đẩy lui, chỉ thấy hắn thân thể lay động, đến lui ba bước, toàn bộ cánh tay hơi tê dại. Ngươi, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hắn không nghĩ tới đối phương chiến lược đã vậy còn quá kinh khủng. Trực tiếp đưa hắn đẩy lui, mà mọi người chung quanh cũng là khiếp sợ, xem ra tại sức chiến đấu, Trầm Thiên Vũ là xa xa không bằng Lâm Hiên a. Mà lúc này, Trầm Ngọc Long cũng là rất nhanh đi ra phía trước, thấp giọng với Trầm Thiên Vũ nói, không nên cùng hắn liều mạng, tiểu tử này sức chiến đấu có chút kinh khủng. Nghe vậy, Trầm Thiên Vũ sắc mặt biến thành màu đen, bất quá vẫn là lạnh lùng gật đầu, bởi vì vừa mới một quyền kia, hắn cũng đã cảm nhận được. Lập tức, hắn liền hừ lạnh một tiếng, sức chiến đấu cường thì như thế nào, chúng ta lần này so đấu thế nhưng đan đạo chi thuật, tính là ngươi chiếm trước chỗ tốt nhất thì như thế nào, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Trầm Thiên Vũ thần sắc băng lãnh, không ở tranh đoạt kia chỗ tốt nhất, mà là nhanh chóng nhìn quét tứ phương, tìm kiếm những vị trí khác. Không bao lâu, khóe miệng hắn liền dương lên dáng tươi cười, cước bộ nhoáng lên, hắn đi tới cự ly Lâm Hiên đối diện một nơi. Ở nơi nào, hỏa nguyên tố cũng là dị thường cường hãn, gần với Lâm Hiên chỗ ở vị trí. Tiểu tử, đợi ngươi chỉ biết, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là phí công. Trầm Thiên Vũ khóe miệng treo thành lập nụ cười lạnh như băng. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thực lực chân chính. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi làm được hết thảy đều là phí công. Trầm Thiên Vũ dị thường tự phụ nói. Lâm Hiên đồng dạng lạnh giọng nói, một cái đan dược sư, ngay cả có lợi nhất luyện đan vị trí đều không giành được. Còn ở nơi này cho ta nói tuyệt đối thực lực, ta xem ngươi một chút thực lực cũng không có, căn bản không xứng nói những lời này. Luyện đan nhân tố có rất nhiều, mà trong đó hỏa diễm nhân tố rất là trọng yếu, thậm chí có thể liên quan đến luyện đan thành bại. Trọng yếu như vậy nhân tố, ngươi đều không thể điều khiển, còn theo ta nói thực lực, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, khóe môi nhếch lên một tia không thèm, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi thì sẽ biết của ngươi kiến thức có bao nhiêu sao thiển cận. Trầm Thiên Vũ sắc mặt biến thành màu đen, mang theo nồng nặc sát khí, đối phương thực sự quá ghê tởm, cũng dám nghi vấn thực lực của hắn. Hắn quyết định một hồi nhất định phải thật tốt giáo huấn đối phương, cho hắn biết cái gì mới thật sự là đan đạo thiên tài. Chính là, quang múa mép khua môi có ích lợi gì, có bản lĩnh quyết đấu nhìn. Trầm gia gia âm lãnh thanh niên cũng là kêu gào, tại đấu võ mồm liền không có ý nghĩa, nếu là đan đạo quyết đấu, để chúng ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì đan đạo trình độ. A hát. Thần Điểu Cung đệ tử cũng là cười nhạt, mà xung quanh võ giả còn lại là kích động dị thường. Bởi vì bọn họ rất nhanh thì có thể thấy tột cùng đan dược quyết đấu. Đây tuyệt đối là khó gặp tràng diện. Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu a hát. Tranh tài rất đơn giản, tùy ý luyện chế ra đan dược, phẩm của người nào cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, ai liền thắng lợi. Trầm Thiên Vũ nói, chuẩn bị cho tốt Tử Linh đan đan phương, bởi vì kia rất nhanh chính là ta. Nghe vậy, Lâm Hiên còn lại là thần sắc quái dị, hắn trầm giọng hỏi, ngươi nhất định phải như vậy sao? Thế nào, ngươi không dám a? Trầm Thiên Vũ cười nhạt, không phải là không dám, mà là như thế này sao, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lâm Hiên chậm rãi nói, nếu như ta Tử Linh đan vừa ra, ta thực sự nghĩ không ra ngươi có thể cầm đan dược gì cùng ta đối kháng. Hắn nói là lời nói thật, nguyên bản khi hắn nghĩ đến, chắc là luyện chế giống nhau đan dược, sau đó xem ai hiệu quả tốt, thế nhưng hắn không nghĩ tới Trầm Thiên Vũ dĩ nhiên cùng hắn tỉ thí bất luận cái gì đan dược. Cái này không phải là mình muốn chết sao? Phải biết rằng, hắn Tử Linh đan có thể là có thể chữa trị võ hồn đan dược, là vô số tôn giả đều trở nên điên cuồng đan dược, có thể nói tại Thiên Vũ đại lục độc nhất vô nhị. Bởi vì đến nay không có nghe nói qua cùng hiệu quả đan dược, cho nên hắn thực sự nghĩ không ra đối phương có thể xuất ra đan dược gì cùng hắn Tử Linh đan đối kháng, luyện chế Tử Linh đan. Trầm Thiên Vũ sửng sốt, sau đó không thèm cười nhạt, nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra Tử Linh đan, kia trận chiến đấu này ta liền trực tiếp chịu thua. Hắn nói thẳng ra như vậy mà nói, bởi vì hắn thấy đối phương căn bản không khả năng luyện chế ra Tử Linh đan, bởi vì đây chính là thất phẩm đan dược, hơn nữa còn là thất phẩm đan dược trung cực kỳ xuất sắc đan dược, mà chống đỡ phương lục phẩm thân phận của đan dược sư, thế nào luyện chế đi ra? Cho nên nói, hắn căn bản không cho rằng Lâm Hiên có thể luyện chế ra tới, mà hắn lại bất đồng, hắn thế nhưng thứ thiệt thất phẩm đan dược sư, lúc này đây, vì tỉ thí, hắn cũng tỉ mỉ chuẩn bị một phen, cho nên, luyện chế một quả hơi tốt thất phẩm đan dược, với hắn mà nói không phải là việc khó, mà chỉ cần hắn luyện chế ra tới, tuyệt đối có thể nghiền ép Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên nghe được Trầm Thiên Vũ nói, mặt biến sắc càng quỷ dị hơn, nếu đối phương muốn chết, vậy hắn chỉ có thể đưa đối phương đoạn đường. Được rồi, đây chính là chính ngươi nói, đến lúc đó quỳ, cũng đừng oán ta hiện tại không có nhắc nhở ngươi. Lâm Hiền lần thứ hai hảo tâm nhắc nhở, hừ, ít nói nhảm, bắt đầu đi. Trầm Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngón tay vừa đụng nhẫn chữ vật, một tôn xích hồng sắc đan đỉnh xuất hiện ở không trung. Cái này đan đỉnh cả vật thể đỏ đậm, mới vừa xuất hiện liền tản ra ngập trời cực nóng khí tức. Tại trên đó mặt có đạo này đạo thần bí văn lộ, cấu thành một đoàn đoàn hỏa diễm đồ án, hừng hực thiêu đốt. Cái này tôn đỉnh, chẳng lẽ là Trầm gia Nam Minh Ly Hỏa Đỉnh? Thiên Đan các trưởng lão khiếp sợ, không sai, đúng là Nam Minh Ly Hỏa Đỉnh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chiếm được cái này tôn bảo đỉnh. Đây chính là nửa địa giai bảo khí a. Lại có một trưởng lão sợ hãi than, cái gì, nửa địa giai bảo khí? Mọi người chung quanh nghe nói như thế, cũng là khiếp sợ vạn phần, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn phía không trung, bọn họ nghĩ không ra, cái này tôn đỏ đậm đan đỉnh dĩ nhiên là nửa địa giai bảo khí. Cái này thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, nửa địa giai bảo khí thế nhưng là quý hiếm vô cùng tồn tại. Bọn họ không nghĩ tới Trầm Thiên Vũ vừa ra tay chính là như vậy danh tác. Thấy mọi người chung quanh khiếp sợ cùng ánh mắt hâm mộ, Trầm Thiên Vũ đắc ý cười. Chương 1059, Nam Minh Ly Hỏa Đỉnh, thấy mọi người chung quanh khiếp sợ cùng ánh mắt hâm mộ. Trầm Thiên Vũ đắc ý cười, hắn Nam Minh Ly Hỏa Đỉnh đúng là nửa địa giai bảo khí. Hơn nữa đây là gia tộc chuyên môn ban cho hắn. Hôm nay dùng kia đi đối phó Lâm Hiên, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể hình thành nghiền ép. Sau đó, hắn điều khiển Nam Minh Ly Hỏa Đỉnh, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn phía Lâm Hiên. Hắn ngược muốn nhìn, đối phương có thể xuất ra dạng gì đan đỉnh, nếu như đối phương đan đỉnh phẩm cấp quá thấp. Hắn liền trực tiếp dùng Nam Minh Ly Hỏa Đỉnh sinh ra uy áp kinh sợ đối phương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đối phương luyện đan thất bại. Trong lòng hắn không thèm, khi hắn thực lực tuyệt đối trước mặt, Lâm Hiên có thể lật lên cái gì bọt sóng. Trầm gia đệ tử cùng Thần Điểu cung đệ tử đồng dạng vẻ mặt cười nhạt nhìn Lâm Hiên, trong con người mang theo lạnh như băng hàn mang. Lâm Hiên tự nhiên biết đối phương là có ý gì, bất quá hắn lại khẽ lắc đầu, khóe miệng hiện lên lướt một cái không thèm, dám cùng hắn so đan đỉnh phẩm chất. Trầm Thiên Vũ thật đúng là đa dạng tìm đường chết. Phải biết rằng, hắn vạn thú đỉnh thế nhưng địa giai bảo khí, hơn nữa còn là cái hoàn chỉnh địa giai bảo khí, căn bản không phải đối phương cái gì nửa địa giai bảo khí đủ tương đề tịnh luận. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể trong nháy mắt áp chế đối phương đan đỉnh. Thế nhưng hắn không sẽ làm như vậy, nếu như vạn thú đỉnh tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thiên hạ đều biết kinh động, đến lúc đó, những thứ kia vương giả nói không chừng cũng sẽ ra tay. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn căn bản không cách nào chống lại, cho nên, đang không có năng lực tự vệ trước khi, hắn chắc là sẽ không mang tin tức này tiết lộ ra ngoài. Bất quá, vạn thú đỉnh hắn vẫn sẽ có dùng, bởi vì khí linh tồn tại, hắn có thể ẩn nấp vạn thú đỉnh khí tức, cho nên, hắn chỉ cần mang vạn thú đỉnh khí tức duy trì đạo nửa địa giai bảo khí tiêu chuẩn. Sau đó lấy ra tới sử dụng, cũng sẽ không gây nên mọi người ngờ vực vô căn cứ. Nhanh chóng cùng khí linh trao đổi một phen, sau đó Lâm Hiên đồng dạng ngón tay búng một cái, nhất thời một đoàn ánh sáng màu đen xuất hiện ở trong hư không. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, giớn cổ lên nhìn lại. Chỉ thấy tại trong hư không hắc mang đột nhiên dừng lại, rất nhanh xoay tròn, sau đó một tôn màu đen tiểu đỉnh xuất hiện ở trong hư không. Màu đen đan đỉnh trôi, đồng dạng tản mát ra một cổ hơi thở, bất quá không giống với trước lửa nóng khí tức, cái này hắc sắc tiểu đỉnh tán phát khí tức thậm chí có chút âm lãnh. Đây là cái gì đan đỉnh, tại sao có thể có như thế khí tức âm lãnh? Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà kia Thiên Đan các trưởng lão cũng lần thứ hai khiếp sợ. Vẻ mặt dại ra, bởi vì bằng vào xuất chúng linh hồn lực, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận ra trong hư không hắc sắc tiểu đỉnh phát ra khí tức đồng dạng đáng sợ, cũng đạt tới nửa địa giai bảo khí tình trạng. Sau đó bọn họ trong lòng hung hăng rung động, bởi vì bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên trong tay dĩ nhiên cũng có nửa địa giai bảo khí cấp bậc đan đỉnh. Còn đối với mặt Trầm Thiên Vũ, sắc mặt càng âm trầm, thậm chí có chút dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời hắc sắc đan đỉnh, thân thể run nhè nhẹ, ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Trong lòng hắn phát điên, trong mắt sát ý kích động, Trầm Thiên Vũ đều nhanh điên rồi. Bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên cũng có thể xuất ra nửa địa giai bảo khí cấp bậc đan đỉnh. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản hắn còn muốn bằng vào trong tay Nam Minh Ly Hỏa Đỉnh uy áp, hung hăng kinh sợ đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, cái này là căn bản không thể nào, bởi vì đối phương xuất ra hắc sắc đan đỉnh, kỳ tán phát khí tức một điểm cũng không so với hắn yếu. Hơn nữa không biết sao, hắn đối mặt màu đen kia đan đỉnh lúc, trong lòng có một loại bản năng kinh khủng, chết tiệt, người này trong tay làm sao có thể có đồ tốt như vậy? Không riêng gì Trầm Thiên Vũ, Trầm gia những đệ tử kia đồng dạng khiếp sợ vạn phần. Từng cái một sắc mặt dữ tợn, hận không thể nhào tới, mang màu đen kia đan đỉnh cướp về. Thần Điểu cung đệ tử sắc mặt đồng dạng nhục nhã, bọn họ hung tợn trừng mắt Lâm Hiên, sau đó tự an ủi mình, không có việc gì, tính là tiểu tử kia xuất ra đồng dạng đẳng cấp đan đỉnh thì như thế nào? thực lực của hắn không bằng Thiên Vũ huynh, đến sau cùng giống nhau là thua, tính là điều kiện bằng nhau, tự thân thực lực không được một dạng, không thắng được. Trầm gia đệ tử cũng là khôi phục chấn định, lần thứ hai la ầm lên, thấy mọi người sắc mặt biến hóa, Lâm Hiên diện vô biểu tình, nhưng trong lòng thì cười nhạt, nửa địa giai bảo khí, những người này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Dĩ nhiên cho rằng Trầm Thiên Vũ còn có thể thắng được cuộc tranh tài này. Xem ra, hắn phải nắm quyền thực hung hăng vẽ mặt, mới có thể làm cho những người này tỉnh táo lại. Khẽ lắc đầu, Lâm Hiên không ở để ý tới những người này, mà là ngón tay nhỏ đạn, bắt đầu xuất ra một gốc cây cây linh dược, tiến hành luyện chế. Nhìn thấy một màn này, Trầm Thiên Vũ cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó ngưng thần tĩnh khí, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang. Sau một khắc, hắn đồng dạng vung tay lên, một tổ tổ linh dược xuất hiện ở không trung, theo linh hồn của hắn lực phiêu động. Nhìn thấy hai người xuất thủ luyện chế đan dược, mọi người chung quanh cũng là an tĩnh lại, ngay cả cũng không dám thở mạnh, bọn họ lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng kích động vạn phần, mà trong sân những đan dược sư đó, còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm hai người, không buông tha mỗi một cái động tác, bởi vì hai người kia đều là đứng đầu đan dược sư. Quan sát tranh tài như vậy, tuyệt đối có thể để cho bọn họ bị cực lớn dẫn dắt, mà thiên đan các những thứ kia trưởng lão càng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Không có biện pháp, bởi vì Lâm Hiên luyện chế thế nhưng tử linh đan kia nhưng là bây giờ danh tiếng nhất đang thịnh đan dược nha. Nếu như có thể từ đối phương trong quá trình luyện đan dò thám biết một, hai, hoặc là phát hiện một ít mánh khóe, cái này đối với bọn họ luyện đan thế nhưng cực kỳ trọng đại phát hiện. Cho nên, những trưởng lão này từng cái một dường như đánh máu gà thông thường. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thậm chí ngay cả một động tác đều không buông tha. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền thất vọng rồi, bởi vì Lâm Hiên cho bọn hắn nhìn đều là nhất thường quy quá trình. Một ít then chốt quá trình, cùng với đan văn chữ khắc vào đồ vật, toàn bộ bị ẩn núp, bọn họ căn bản dò thám biết không ra, trừ phi mạnh mẽ dùng linh hồn lực bài trừ, mà như vậy, chỉ sợ cũng không phải là tham quan học tập, mà là trực tiếp tiến hành tranh đoạt, đây chính là đan dược sư tối kỵ, cho nên bọn họ cũng không phải làm như vậy. Huống chi, Lâm Hiên phía sau còn đứng đến Tiên Vũ học viện bực này bá chủ cấp thế lực khác, cho hắn mượn môn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám mạnh mẽ tra xét, cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng trong lòng thì phát điên không gì sánh được, tuy rằng không thể nhìn thấy luyện đan nhất bộ phận mấu chốt, nhưng là bọn hắn còn là kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì Lâm Hiên bày ra đích thủ đoạn thật sự là quá tinh diệu. Mỗi một chỗ xử lý đều hoàn mỹ vừa đúng, để cho bọn họ cái này lớp người già nhân vật đều cảm thấy không bằng. Đây thật là người thiếu niên sao? Mọi người nghi hoặc, bởi vì đến loại này tạo nghệ, sợ rằng không cái mấy trăm năm là không có khả năng hình thành nha. Thiên tài, tuyệt đối là kinh thế thiên tài. Cái này Lâm Hiên thiên phú tuyệt đối không thể so Trầm Thiên Vũ yếu. Không biết cái này Lâm Hiên sư phụ phó đến cùng là nhân vật nào, lại có thể điều giáo ra loại này thiên tài tuyệt thế. Đông đảo đan dược sư nghị luận ầm ĩ, dị thường ước ao, mà Trầm gia đệ tử nhưng đều là sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì Lâm Hiên biểu hiện càng tốt, bọn họ thì càng khó chịu, chết tiệt, người này thế nào lợi hại như vậy? Không có khả năng, hắn nhất định sẽ không luyện chế thành công. Trầm gia âm lãnh thanh niên sắc mặt dữ tợn, không ngừng nói nhỏ, chương 1060, luyện xong, hắn cũng là lục phẩm đan dược sư, thế nhưng cùng Lâm Hiên so với, lại có vẻ cái gì đều không phải là, bởi vì thủ đoạn của đối phương kinh nghiệm thực sự quá tinh diệu. Xa không phải là hắn có thể so, thậm chí đều phải vượt ra khỏi Trầm Thiên Vũ. Kia Trầm Thiên Vũ cũng là sắc mặt âm trầm, tuy rằng hắn đang luyện chế đan dược, thế nhưng đối với chuyện của ngoại giới hắn cũng chia ra một tia linh hồn cảm nhận. Khi hắn biết được Lâm Hiên kia thành thạo tinh diệu tay của pháp lúc, nhất thời sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không chỉ như thế, trong lòng hắn đột nhiên bốc lên một cổ khủng hoảng, bởi vì Lâm Hiên triển hiện ra thực lực một điểm cũng không so với hắn yếu. Nếu như không là linh hồn lực hạn chế, đối phương sợ rằng đã là thất phẩm đan dược sư, thế nhưng, cái này đã khiến hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì, Trầm Thiên Vũ biết, chính hắn tuy rằng cũng là thế hệ trẻ, thế nhưng hắn đã hơn 30 tuổi, mà xem Lâm Hiên hình dạng, nhiều lắm cũng liền chừng 20 tuổi, giữa hai người, thế nhưng kém hơn 10 năm nha. Đối với thiên tài mà nói, hơn 10 năm có thể đạt được tiến bộ là cực kỳ kinh khủng. Nói cách khác, nếu như hai người là cùng chờ niên kỷ, hắn tuyệt đối so với bất quá Lâm Hiên, bởi vì khi hắn 20 tuổi thời điểm, căn bản đánh không được đối phương như vậy độ cao. Tên đáng chết, Trầm Thiên Vũ trong lòng dữ tợn, ta sẽ không thua, tử linh đan đan vương nhất định là ta. Đến sau cùng hắn, trực tiếp thu hồi sau cùng một tia linh hồn, không ở quan tâm ngoại giới, mà là toàn lực luyện chế trong tay đan dược. Không nhiều lắm không nói, Trầm Thiên Vũ thực lực được, không hổ là cấp bậc tông sư thiên tài trẻ tuổi. Tại đây chờ dưới tình huống, hắn còn có thể nhanh chóng bình phục tâm tình, toàn thân toàn ý luyện chế đan dược. Điểm này, cũng đủ để miểu sát một đám lớp người già nhân vật. Mà Lâm Hiên đối với đây hết thảy cũng không biết đạo. Bởi vì từ luyện đan bắt đầu kia hết thảy, hắn cũng đã toàn thân toàn ý đầu nhập tiến vào. Lúc này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong luyện chế đan dược trong quá trình. Rơi vào một loại phi thường không linh trạng thái, cái này tử linh đan hắn không phải là lần đầu tiên luyện chế, cho nên nói rất quen thuộc, hơn nữa có vạn thú đỉnh nơi tay, luyện chế tử linh đan với hắn mà nói căn bản không có cái gì khiêu chiến. Bất quá, hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ tiến hành, bởi vì trong những quá trình này, hắn có thể phát hiện mình không đủ, tiến tới cải tiến, thời gian ào ào chảy xuôi, trong nháy mắt nửa ngày đã qua, cái này nửa ngày nội, tất cả mọi người không có rời đi, thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích, bọn họ dường như hóa đá pho tượng thông thường, lẳng lặng ở chỗ này quan sát, bởi vì hai người tỷ đấu thật sự là quá đặc sắc. Thậm chí ngay cả những thứ kia không hiểu đan dược võ giả cũng bị chiết phục. Bởi vì vạn pháp đều thông, đối phương tại đan đạo thượng cái loại này biểu hiện, đặt ở võ học thượng là đạo lý giống nhau, cho nên nói, bọn họ tuy rằng không hiểu đan đạo, nhưng là lại hiểu đạo lý này, mà những đan dược sư đó thì càng khiếp sợ, bởi vì hai người đan đạo sớm đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ. Đạt được một cái bất khả tư nghị tình trạng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như không phải là biết hai người xác thực tuổi tác, bọn họ những người này cũng hoài nghi hai người kia có đúng hay không hai cái lão yêu quái giả làm. Ngay tại lúc mọi người lúc than thở, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, ánh mắt dường như thần tiễn thông thường lợi hại không gì sánh được. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, rất nhanh huy động ngón tay, đánh ra từng đạo linh hồn lực, dũng mãnh vào vạn thú đỉnh chung. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, những đan dược kia trưởng lão tất cả đều sợ ngây người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.